Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 879, Tầm Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Cương, Hòa Nha phường thị viên nào đó mật thất Vương Minh Nhân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai mắt khép hờ, quanh thân có vô số xích kim sắc điểm sáng hiển hiện. Xích kim sắc điểm sáng thuận mũi miệng của hắn bay vào trong cơ thể của hắn, dưới sự dẫn đường của hắn, chậm rãi hội tụ đến đan điền. Đan điền của hắn chỗ, một viên xích kim hai màu viên cầu chậm rãi chuyển động, từng sợi xích kim sắc linh khí, chậm rãi tràn vào hắn kim đan bên trong. Một lát sau, Vương Minh Nhân quanh thân xích kim sắc điểm sáng toàn bộ tràn vào trong cơ thể của hắn không thấy, hắn mở hai mắt ra, trong mắt mơ hồ bắn ra một vòng kim quang. Rốt cục tiến vào kết đan 6 tầng, Vương Minh Nhân tự nhủ trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Hắn việc phải làm so sánh nhàn, bình thường không ít tốn thời gian luyện khí, Hòa Nha phường thị nội có bao nhiêu vị tam giai luyện khí sư, Vương Minh Nhân kết giao nhiều vị tam giai luyện khí sư, trải qua đại lượng luyện tập, hắn đã là tam giai luyện khí sư, nếu là lưu tại gia tộc hắn chưa hẳn có thể trở thành tam giai luyện khí sư. Vừa đến, gia tộc tài lực có hạn, không cách nào mua sắm đại lượng vật liệu luyện khí cung cấp hắn luyện tập. Thứ hai, không có đồng đạo giao lưu, lại không có danh sư chỉ điểm, tiến bộ rất chậm. Thái nhất tiên môn có bao nhiêu vị tứ giai luyện khí sư, Vương Minh Nhân tiến bộ rất nhanh, luyện khí trình độ đề cao rất nhanh. Trở thành tam giai luyện khí sư về sau, Vương Minh Nhân luyện chế pháp bảo dãy linh thạch, mua sắm tu tiên tài nguyên. Bắc Cương hỏa linh khí dồi dào, hỏa thuộc tính linh vật cũng tương đối nhiều, bình thường cũng không có chuyện gì tu luyện, giao hữu cùng luyện khí, đây chính là Vương Minh Nhân toàn bộ sinh hoạt. Một trận, hoa hoa, tiếng quái khiếu vang lên, Vương Minh Nhân lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay hồng sắc khay ngọc, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương sư huynh, ta là Triệu sư đệ, thuận tiện đến một chuyến Thiên Nguyệt lâu a, nguyên lai là Triệu sư đệ, thuận tiện ta cái này tới. Vương Minh Nhân đáp ứng, thu hồi hồng sắc khay ngọc, rời đi chỗ ở quảng cáo. Non nửa khắc sau, Vương Minh Nhân xuất hiện tại một gian u tĩnh nhã gian, tại hắn đối diện là một tên người mặc áo mãng bào màu đỏ thanh niên. Áo bào đỏ thanh niên không phải người khác, chính là Triệu Vô Cực. Vương Minh Giang, Vương Minh Nhân cùng Vương Trường Sinh đều cùng Triệu Vô Cực săn giết qua yêu thú. Triệu Vô Cực đã kết đan, có kết đan 4 tầng tu vi, hắn điều đến Bắc Cương hơn 20 năm, những năm này không ít cùng Vương Minh Nhân lui tới. Triệu Vô Cực là nhiệm vụ cuồng nhân, áp giải hàng hóa, diệt sát yêu thú cấp 3 cùng địch nhân đấu pháp bảo bị hao tổn, hắn liền mời Vương Minh Nhân hỗ trợ chữa trị. Vương Minh Nhân hỗ trợ tu bổ pháp bảo cũng sẽ không thu lấy phí tổn, Triệu Vô Cực cũng rất hiểu chuyện, thỉnh thoảng đưa một chút hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí cấp Vương Minh Nhân, xem như thù lao. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Triệu Vô Cực nói đến chính sự. Vương sư huynh, ta cùng Liễu sư tỷ phát hiện một chỗ cổ tu sĩ động phủ, bất qua cấm chế quá mạnh, chúng ta thỉnh giáo một vị tam giai trận pháp sư, nói là muốn 5 tên kết đan tu sĩ liên thủ, mới có thể phá mất trận này, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay, đến lúc đó được bảo vật ngươi cũng có bảo vật. Cổ tu sĩ động phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Nhân có chút tâm động, nói đến, hắn bước vào tu tiên giới nhiều năm như vậy, thật đúng là không có phát hiện qua cổ tu sĩ động phủ. Một vị nào đó nghèo túng tu sĩ phát hiện cổ tu sĩ động phủ, đạt được cổ tu sĩ truyền thừa cùng pháp bảo, từ đây nhất phi trùng thiên, loại chuyện này rất nhiều điển tịch đều có ghi chép, Vương Minh Nhân chưa từng có thăm dò qua cổ tu sĩ động phủ. Không phá hết cấm chế, muốn 5 tên kết đan tu sĩ liên thủ mới có thể phá trận. Vương Minh Nhân nhướng mày, bán tín bán nghi, hắn không có thăm dò qua cổ tu sĩ động phủ, cũng không biết có chút cấm chế cần nhiều tên tu sĩ liên thủ mới có thể bài trừ. Lần trước áp giải hàng hóa, bọn hắn lọt vào hư hư thực thực cửu u tông tu sĩ phục kích, Vương Minh Nhân lọt vào địch nhân trọng điểm chiếu cố, hắn lo lắng là diệt đi gia tộc cửu gia tìm tới cửa, muốn trảm thảo trừ căn, diệt trừ hắn. Bởi vậy áp giải hàng hóa sau khi trở về, hắn liền không có rời đi Hỏa Nha phường thị. Đương nhiên, Thái Nhất Tiên Môn cũng điều tra qua, không có chứng cứ là cửu U Tông làm, quá rõ ràng, nếu như cửu U Tông muốn đối phó Thái Nhất Tiên Môn tuyệt đối sẽ không sử dụng hắc dực sa mãng, dạng này không khác cùng Thái Nhất Tiên Môn tuyên chiến, phàm là cửu U Tông tu sĩ có chút đầu óc cũng sẽ không làm như vậy, dù sao cửu U Tông trải qua nội chiến, tổn thất không ít tu sĩ cấp cao cùng một chút địa bàn, trái lại Thái Nhất Tiên Môn, lấy Đông Hoang vì đại bản doanh, Trung Nguyên, Bắc Cương cùng Nam Hải đều có phần đà thế lực khổng lồ. Hắn phái người liên lạc qua Vương Trường Sinh, hỏi thăm hung thủ, Vương Trường Sinh mập mờ suy đoán, chỉ là để Vương Minh Nhân gia tăng chú ý, bảo vệ tốt chính mình. Vương Trường Sinh cũng không có chứng cứ, đương nhiên sẽ không nói lung tung. Chính là cấm chế là ngũ linh thú quang trận, cần 5 tên kết đan tu sĩ cùng một chỗ hợp lực mới có thể phá mất trận pháp, nhân số quá ít, chẳng những không phá được trận pháp, sẽ còn bị trận pháp diệt sát, ta cùng Liễu sư tỷ nếm thử phá cấm, kém chút bị cấm chế diệt sát. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Vô Cực trong mắt hiện ra mấy phần vẻ sợ hãi. Vương Minh Nhân trầm ngâm một lát nói ra, tốt a, vậy ta liền cùng Triệu sư đệ đi một chuyến. Triệu Vô Cực nghe lời này, mặt lộ vẻ vui mừng, nói. Quá tốt rồi, Vương sư huynh, có ngươi gia nhập chúng ta nhất định có thể phá mất cấm chế, nếu như ngươi không có chuyện chúng ta liền lên đường đi. Khoảng cách hơi xa, Vương Minh Nhân gật gật đầu, đáp ứng. Hắn lấy ra đưa tin bản cùng đồng môn chào hỏi một tiếng, cùng Triệu Vô Cực rời đi phường thị. Ra phường thị, Vương Minh Nhân tế ra một viên hồng quang loè loè phi toa mặt ngoài trải rộng hồng sắc linh văn, chờ hắn cùng Triệu Vô Cực hướng phía không trung bay đi, biến mất ở chân trời. Hỏa Vân Sơn mạch do hơn vạn tòa lớn nhỏ không đều sơn phong tạo thành, nơi này nguyên lai có nhất tòa cỡ lớn mỏ kim loại mạch Hỏa Vân Thạch. Hỏa Vân Thạch là nhị giai vật liệu luyện khí thường dùng tại luyện chế hỏa thuộc tính phi đao phi kiếm. Quảng cáo, tòa này khoáng mạch là Thiên Diễm Tông trưởng khống, trải qua hơn ngàn năm khai thác Hỏa Vân Thạch đã khai thác không còn, tại một chút chỗ bí mật ngẫu nhiên có lưu một chút Hỏa Vân Thạch, khai thác chi phí quá cao Thiên Diễm Tông rút đi đóng giữ tu sĩ, giao cho phụ thuộc tiểu gia tộc khai khẩn. Hỏa Vân ngoài dãy núi vây, tòa nào đó thấp bé sơn phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai nữ một nam tụ tập tại đỉnh núi, bọn hắn đều là kết đan tu sĩ. Liễu sư tỷ, ngươi hẹn xong người làm sao còn chưa tới? Bọn hắn không phải là không tới đi. Một tên gầy như cây trúc áo bào màu vàng nam tử nhìn một cái không trung, nhíu mày nói. Một tên váy xanh thiếu phụ nhìn về phía bên người một tên váy đỏ nữ tử cười nói ra. Lý sư đệ chờ một lát một đoạn thời gian, có lẽ Triệu sư đệ có việc chậm trễ, ta cùng Tây Môn sư muội cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì? Dục tốc bất đạt, chờ lâu một đoạn thời gian là được rồi. Váy đỏ nữ tử không phải người khác, chính là Tây Môn Phượng. Liễu sư tỷ, Triệu sư huynh hẹn vị nào sư huynh để? Tây Môn Phượng thuận miệng hỏi. Vậy ta không rõ ràng, ta cùng Triệu sư đệ phát hiện cổ tu sĩ động phủ thực sự phá giải không được, hỏi thăm Lý sư đệ, sau đó chúng ta riêng phần mình mời một tên kết đan tu sĩ, ta đoán chừng là chúng ta đồng môn sư huynh đệ đi. Triệu sư đệ nhân duyên không sai, kết giao không ít hảo hữu. Vừa mới nói xong, một đạo hồng quang xuất hiện ở chân trời, cũng không lâu lắm, hồng quang rơi vào trước mặt bọn hắn, chính là Triệu Vô Cực cùng Vương Minh Nhân. Nhìn thấy Vương Minh Nhân, Tây Môn Phượng lông mày hơi nhíu, làm sao lại trùng hợp như vậy, nàng lại đụng phải Vương Minh Nhân. Cách chương.